Chương 4. 1780 ngươi cùng với nàng dở trò mưu. Tiểu nha đầu sắc mặt hơi đổi một chút, vội vàng quay đầu nhìn về phía Kiều Mục. Thái tử phi này là vì sao Kiều Mục diện cho lãnh đạm nhìn qua nàng, bản thái tử phi tùy ngươi cùng một chỗ quá khứ cho thái hậu nương nương thỉnh an là được, không cần phải phiền phức như thế. Nàng đọc đến thỉnh an hai chữ lúc, tiểu nha đầu không đoan đoan cảm thấy tiểu mặt than thanh âm lạnh lẽo đến cực điểm. Nàng không khỏi run lập cập, cả người quái lạ liền đi theo hơi run lên. Như thế nào Kiều Mục ánh mắt lạnh lùng nhìn gần nàng, ngươi có phải hay không còn phải suy nghĩ thật kỹ, thái hậu tẩm điện ở đâu? Tiểu nha đầu không đoan đoan run lập cập, nhìn lên trước mắt tấm kia mặt đơ bên trên, treo một chút giọng niệm ai, trong lòng nhất thời kịp phản ứng. Chỉ sợ chính mình lần này tiểu thủ đoạn, sớm đã bị thái tử phi cho khám phá. Bất quá cũng thế, thái tử phi nguyên chính là băng tuyết người thông tuệ, nàng chút tiểu thủ đoạn này, đến thái tử phi trước mặt, rất rõ ràng đều không đủ nhìn. Trách ai muốn trách chỉ có thể trách chính mình tài nghệ không bằng người. Nàng vừa rồi tốc độ nếu là có thể nhanh một chút nữa, thần cung hất ra nàng, bây giờ liền có thể một mình bỏ chạy, đưa nàng lưu ở nơi đây, vấn đề gì phiền toái gì cũng không có. Kể từ đó, nói không chừng chỉ có thể khởi động một loại khác kế hoạch. Tiểu nha đầu hít sâu một hơi, đồng nhiên thỏ tay áp vào bên môi. Chỉ bất quá nàng chưa có thế phát ra tiếng huýt sáo, liền cảm giác đầu ngón tay đau xót. Mặt mũi tràn đầy kinh hãi mà cúi đầu nhìn lại, đã thấy hai cây bị chém đứt ngón tay, đồng loạt rớt xuống đất. Huyết tuôn ra mà ra, nha đầu kia sắc mặt nháy mắt trở nên tái nhợt lo sợ nghi hoặc, toàn bộ thân hình lảo đảo muốn ngã. Tiêu Mục chuyển lấy trong tay lưu trói truy thủ, một đôi thanh lành ánh mắt, gắn đầy lạnh buốt ý nhìn chằm chằm nàng. Tốt nửa ngày sau mới nói, ngươi cho rằng vườn hoa này bên trong giải hương phấn, phối hợp ngươi trên và táo mê hương, thời gian lâu dài liền có thể để ta thần trí không rõ. Tiểu nha đầu kia toàn bộ thân thể cũng nhịn không được hung hăng rung động co lên đến, một đôi con ngươi giật mình phóng đại, đầy mặt vẻ không thể tin được trừng mắt nàng. Liên tựa như, Tiêu Mục nói cái gì để nàng cảm thấy phi thường sợ hãi lời nói. Y nghi ha hó hủy hệ nờ Kiều Mục lánh vừa nói no y liếc mắt thấy hướng một bên uốn lượn cây rừng phía sau. Chỉ nghe ải nha một tiếng kinh hô, có cái bóng người màu đen bị người một cước đạp đi ra. Đào hoa tiên tôn mỉm cười vây tay bên trong màu vàng tiểu phiến tử, trong con ngươi nhưng là khắp nơi đóng băng lạnh lẽo vô cùng lanh ý Kiều Kiều. Ta bắt đến cái nhìn trộm phạm đâu Kiều Mục ánh mắt rơi vào bóng đen kia trên thân. Thấy là một tên chừng 20 nam tử, loẹ loẹ tướng mạo còn có thể. Chỉ là một đôi gian rảo ánh mắt, nhìn chằm chằm Kiều Mục lúc, từ đầu đến cuối tại trong hốc mắt tới lui lui nhấp nô. Kiều Mục lanh tiếng hỏi nói, người này là ai? Nho nhỏ trong hoa viên, lúc này tự nhiên là một mảnh tĩnh mịch. Bị Kiều Mục dùng mục đằng quấn chặt lấy vòng eo tiểu nha đầu, không dám nói lời nào. Cái kia chừng 20 nam tử, càng thêm không dám nói lung tung. Kiều Mục từ tốn nói, không nói cu nở dê không quan hệ, siêu hồn đi. Nha đầu kia một mặt hoảng sợ nhìn về phía nàng, biểu lộ hoàn toàn ngộng. Đại khái là thật không nghĩ tới, trên đời này lại có lớn lối như thế người, một lời không hợp liền chủ trương lục soát nhân hồn phách. Đào hoa tiên tôn cười một tiếng, mắt thấy thỏ tay liền muốn ấn lên nha đầu kia đỉnh đầu. Nha đầu bối rối lên tiếng gọi nói, không, các ngươi không có thể giết ta, không thể. A nàng kinh tiếng kêu thảm thiết, vội vàng hô lên tiếng đến, ta nói, ta cái gì đều nói. Là công tử nhà họ Trần gia lệnh chi phân mạch gia công tử. Phu nhân sau muốn hãm hại thái tử phi, tìm đến Trần gia vị công tử này, muốn tạo ra sự thật.